Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, Phong Linh Tộc. Không gian bão táp bên trong đáng sợ nhất chính là phong nhãn. Phong nhãn lực lượng liền xem như thần cấp sinh linh đều khó mà ngăn cản được. Một khi rơi vào trong đó về sau, có khả năng liền bị trực tiếp xoắn thành huyết thủy. Rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng, Dương Vũ cùng đế nữ đồng thời đã rơi vào phong nhãn bên trong. Dương Vũ không chút do dự đem đế nữ ôm ở trong ngực. Hắn cũng không phải là muốn chiếm nàng tiện nghi, mà là lợi dụng hắn ngọc hóa thân thể gắt gao thủ hộ lấy nàng. Phòng ngừa nàng bị thương tổn, cùng đế nữ thời gian chung đụng cũng không tính ngắn. Nàng tuy là đứa bé bộ dáng, nhưng ông cụ non, xử sự cay độc, cũng không phải là thật sự là một đứa bé. Có lẽ là một sống thật lâu nhân vật. Nhưng Dương Vũ mặc kệ nàng là ai, có cái gì lai lịch, hắn coi nàng là thành hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu ở giữa liền hẳn là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Đây cũng là hắn không chút do dự tới cứu đế nữ nguyên nhân. Dương Vũ thân thể không chỉ có ngọc hóa, hình thành đế ngọc chiến giáp, còn mặc một bộ thần giáp, đem mình tầng tầng bảo vệ. Ngươi thả ta ra, đế nữ giãy giụa hét lớn. Đừng tùy hứng, làm tốt phòng ngự cường đại nhất, ta nhanh khống chế không nổi mình. Dương Vũ giống lớn một tiếng, thúc giục tất cả lực lượng muốn ổn định thân hình, muốn từ nơi này phóng đi. Thế nhưng là sức gió xé rách lực lượng quá lớn, hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Khi hắn muốn lợi dụng thần binh phá vỡ một con đường thời điểm, một trận trời đất quay cuồng, hắn chỉ cảm thấy một trận đau đớn, hai mắt tối đen, liền đã mất đi tất cả chi giác. Đường Dương Vũ sau khi tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là đế nữ tấm kia tiểu la lị khuôn mặt. Nàng nóng nảy khóc ròng nói, ngươi tỉnh rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Dương Vũ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hắn chật vật hỏi, cái này, đây là nơi nào? Ta cũng không biết là địa phương nào. Rất cổ quái, đế nữ lên tiếng, tiếp lấy còn nói, ngươi đừng nói trước, trước khôi phục thương thế lại nói. Dương Vũ cũng ý thức được thương thế của mình không nhẹ. Lấy nhục thể của hắn cường độ, liền xem như phổ thông thần cấp công kích đều không gây thương tổn được. Nhưng phong nhãn lực lượng viễn siêu ra hắn tưởng tượng, kém chút đem hắn xé rách. Đến uống cái này thần dịch, đế nữ giơ lên Dương Vũ đầu, cho Dương Vũ ực một hớp thần dịch. Những này thần dịch giá trị phi phàm, mà lại mỗi một giọt đều đủ để cứu người. Đế nữ lại là đương nước sôi để nguội đồng dạng cho Dương Vũ rót lấy uống, mà lại tại Dương Vũ ngất xỉu thời điểm đã cho hắn cho ăn qua một lần. Dương Vũ chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực tại tác dụng. Tiên bàn đào cây cùng tiên căn cũng tại phân phệ lấy những này thần dịch chi lực. Có thể thấy được cái này thần dịch bất phàm. Phổ thông linh dịch, bọn chúng cũng chướng mắt. Đây là một loại không thua gì lôi thần dịch thần dịch. Dương Vũ điều động một chút thái thượng cửu huyền quyết. Tại thần dịch tác dụng phía dưới, trên thân tất cả tổn thương đau đến san bằng, dần dần khôi phục trạng thái. Dương Vũ ngồi dậy, chậm một hơi, sau đó nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện không giống như là ở vào không gian bão táp bên trong. Ngược lại giống như là đến một chỗ khác không biết rõ không gian. Nơi này vẫn như cũ có gió đang động, nhưng này sức gió tương đối nhỏ không ít. Mà lại có núi có nước, duy nhất lạ thường địa phương, chính là sinh trưởng ở chỗ này thực vật sinh cơ không phải rất tràn đầy. Là cấp thấp nhất thực vật, có lẽ cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ lớn lao. Dương Vũ hỏi, ta ngất mê mấy ngày? Trọn vẹn 7 ngày, tiểu phỉ phỉ đều nhanh lo lắng gần chết. Đế nữ nhẹ vỗ về một bên miêu phỉ nói nghiêm túc. Tại bọn hắn bị cuốn vào phong nhãn thời điểm, miêu phỉ không chút do dự đuổi tiến vào tới. nàng cũng không có thụ thương tổn quá lớn. Đế nữ cũng giống vậy, chỉ có Dương Vũ bị diệt vong rảo sát, choáng lâu như vậy a. Không hổ là tuyệt địa không gian. Dương Vũ khẽ thở dài, tiếp lấy hắn lại hỏi, hiểu rõ đây là cái nào sao? Chúng ta hẳn là tiến vào không gian bão táp bên trong tường kép không gian. Đế nữ suy đoán nói, tầng tầng không gian ở khắp mọi nơi, cũng là không thiếu cái lạ a. Không sai, nhưng là nơi đây không gian hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Còn sống sinh linh đều rất cấp thấp, không phải một chỗ rất thích hợp sinh tồn không gian. Chúng ta nhất định phải nhanh ra ngoài. Đã tới, liền đi một chút đi. Dương Vũ lại tới đây. Có một loại kỳ diệu cảm giác, giống như là có một loại trở lại chốn cũ hương vị. Cũng không biết lúc nào đã từng tới nơi này, cho nên hắn cũng không muốn lập tức rời đi. Ngươi nói tính, vậy liền đi một chút đi. Đế nữ nhân nhượng đáp. Thế là, bọn hắn một nhóm tại bên trong vùng không gian này đi lại. Bọn hắn hướng sinh linh khí tức dày đặc địa phương mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ thung lũng chỗ. Có dòng sông từ nơi này lưu động. Tả hữu có lấy từng cái tinh linh đồng dạng dị tộc sinh linh ở chỗ này sinh tồn. Những sinh linh này dáng dấp rất giống người. Đầu, thân thể, bốn chân đều rất giống. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn trên trán có hai cây xúc giác. Thân hình lại tất cả đều là màu xám. Mặc kệ là lớn sinh linh hay là nhỏ sinh linh đều có thể phiêu lên phi hành. Đế nữ thở nhẹ nói. A, đây chẳng lẽ là phong linh tộc? Bọn hắn làm sao lại sinh hoạt tại địa phương này? Phong linh tộc, Dương Vũ không hiểu nghi ngờ nói. Đã từng trong thần giới thập đại chủng tộc một trong. Đáng tiếc tại xa xôi kỷ nguyên bên trong phát sinh kinh thiên chiến đấu. Bọn hắn cơ hồ bị diệt tuyệt. Không hề nghĩ tới nơi này còn có còn sống phong linh tộc. Đế nữ cảm khái nói. Cường đại như vậy chủng tộc cũng sẽ bị người diệt tuyệt. Thần giới phía trên còn có tiên giới a. Tiên nhân chuyện cần làm. Ai có thể ngăn được đâu. Nghe đồn bọn hắn phong linh tộc cùng tiên giới một vị nào đó tiên có quan hệ. Vị kia tiên địch nhân mới ra tay đem bọn hắn xóa đi. Thần tiên không đều là không để ý tới chuyện. Thế tục sao? Đúng vậy a, bọn hắn chỉ nói tiên duyên. Ai ngăn cản bọn hắn tiên duyên? Người đó là tử địch a. Ngao ô, đột nhiên, có từng đạo sói chu thanh âm vang lên. Cách đó không xa có từng cái phong lang xuất hiện, bọn chúng tạo thành vây quanh chi thế. Đối phong linh tộc sinh linh phát khởi công kích, phong linh tộc sinh linh đều kinh hoàng. Có một đạo âm thanh vang dội vang lên, lang tộc lại xâm lấn. Các con cầm lấy binh khí, chu diệt bọn chúng đương đồ ăn ăn. Từng người phong linh tộc sinh linh từ trong phòng tung bay ra. Bọn hắn dẫn theo cung tiễn, dẫn theo cấp thấp chiến binh, cùng những cái kia phong lang chém giết ở cùng nhau. Những này phong linh tộc sinh linh số lượng cũng không phải là rất nhiều. Toàn bộ thôn trang số lượng cũng không có vượt qua 1.500 số lượng. Rất hiển nhiên bọn hắn đã gần như diệt tuyệt biên giới. Nơi này mạnh nhất sinh linh cũng chỉ là vương cảnh mà thôi. Không ngớt cảnh đều không có. Có thể thấy được mảnh này không gian sinh tồn hoàn cảnh so với Dương Vũ đã từng ngây ngô qua thế. Giới phàm tục cũng không bằng. Phong linh tộc cùng phong lang tộc chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Phong linh tộc có thể mượn nhờ sức gió bộc phát cường đại lực sát thương. Đánh giết những cái kia phong lang. Nhưng phong lang không sợ sinh tử. Bọn chúng cũng có thể mượn nhờ sức gió tốc độ tăng lên. Đối phong linh tộc sinh linh phát động công kích. Tại một cái phương hướng bên trên, một cặp phong linh tộc huynh muội ngay tại sóng vai chiến đấu. Muội muội ngươi đến đằng sau ta, không muốn xông đến tới gần quá, những cái kia xúc sinh sẽ làm bị thương ngươi. Ca, ta cũng có thể chiến đấu. Cha mẹ đã chết, ta không thể lại mất đi ngươi. cho dù chết, ta cũng muốn cùng với ngươi. Yên tâm đi, có ca tại, ai cũng sẽ không chết. Ta nhất định có thể trở nên càng cường đại, có thể bảo hộ ngươi. Ca ca là tuyệt nhất, ta cũng sẽ không kéo ngươi lui lại. Hai huynh muội này đang liều mạng, ca ca trong hai tay tiễn không phát nào trượt. Liên xạ 78 Tôn Phong Lang, lực tay lực lượng rất lớn, mà lại đối gió lực lượng nắm chắc vô cùng chuẩn xác. Muội muội cũng không yếu, đáng tiếc nàng còn nhỏ, lực lượng có vẻ không bằng, cũng không có ý thức được có một đầu phong lang cũng không có bắn giết. Đầu kia giảo hoạt phong lang đột nhiên tiếp tục bắn ra lên, hướng phía nàng nhào cắn. A, muội muội bị vuốt sói chảo thương, đem ca ca giật nảy mình. Hắn quay đầu, dẫn theo đoàn kiếm trong tay hướng phía kia phong lang ám sát quá khứ. Làm tổn thương ta muội muội người giết. Ca ca trong hai mắt tràn đầy lệ khí, đoàn kiếm hướng phía phong lang đầu hung hăng đâm đâm xuống. Đầu này phong lang không có cắn được muội muội trước đó, bị ca ca ám sát chết. Ca cẩn thận phía sau, muội muội được cứu về sau cũng không có mừng rỡ, mà là hét lên. Có ba đầu phong lang như gió đồng dạng đánh tới, thẳng hướng mục tiêu ca ca. Ca ca phản ứng cũng nhanh, ôm lấy muội muội cướp đến một bên, nhưng sau lưng vẫn bị trong đó một đầu phong lang cho chảo thương. Mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương ở sau lưng hiện ra. Tê, ca ca hít vào một ngụm khí lạnh, đem muội muội để xuống, đưa nàng thủ hộ tại sau lưng kêu to. Đến a, các ngươi những xúc sinh này, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy giết sạch. Trên người hắn hội tụ sức gió, càng lúc càng lớn, cảnh giới tại liên tục tăng lên lên. Hắn trong chiến đấu đột phá lúc đầu đẳng cấp, chiến ý càng thêm nồng đậm. Trong chiến đấu đột phá sinh linh, không phải bị buộc đến cực hạn, bị ép tăng lên, chính là chiến đấu hình thiên kiêu. Tên này phong linh tộc thiếu niên tuyệt đối thuộc về cái sau. Hắn là thuộc về chiến đấu hình thiên kiêu. Hắn một mực áp chế cảnh giới, chờ chính là một trận chiến này, làm hắn triệt để đánh vỡ cực hạn, có thể tăng cường chiến lực tiếp tục giết địch. Tên này phong linh tộc thiếu niên cùng ba đầu phong lang chém giết, nương tựa theo linh xảo động tác, liên tục tránh thoát phong lang công kích. Đoàn kiếm trong tay liên tục trên người chúng mở vết thương, đưa chúng nó diệt sát. Tên này phong linh tộc thiếu niên cũng không có đình chỉ xuống tới, hắn còn hướng lấy nó trong tộc đồng bạn vọt tới, trợ giúp bọn hắn chém giết phong lang. Thiếu niên càng giết càng là khí kình, vây bên người hắn phong lực lượng càng lúc càng lớn, như là dung nhập vào trong gió, lộ ra cực kỳ linh động. A, ca ca cứu ta, muội muội tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Một đầu càng lớn gió lang tướng nàng đụng bay, còn mở ra bồn miệng hướng phía cổ họng của nàng nhào cắn. Xúc sinh, cách muội muội ta xa một chút. Không xa thiếu niên giống lớn cùng đi. Hắn bắt đầu phi nước đại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhất định phải tại miệng sói hợp hạ trước đó cứu được muội muội. Đáng tiếc, coi như hắn đem tốc độ tăng lên lại nhanh, hắn cùng muội muội trước đó còn có một điểm khoảng cách, mà điểm này khoảng cách sẽ thành muội muội của hắn tử vong tuyến. Xong, thiếu niên tuyệt vọng, hắn không dự được, kia phong lang răng sắc đã muốn cắm vào muội muội của hắn nơi cổ họng. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một chân hướng phía phong lang đầu đạp xuống tới, đem kia phong lang đầu dẫm thành một vũng máu. Một màn này thật sâu lạc ấn tại phong linh tộc thiếu niên trong mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,